mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, World of Warcraft. Đối với Ngộ Không phong lưu, các cô gái đã thành thói quen. Trên thực tế có lúc các nàng sẽ nhớ, có lẽ không phải Ngộ Không quá phong lưu, mà là hắn quá ưu tú, quá chiêu nữ nhân ưa thích, cho nên mới có nhiều nữ nhân như vậy vây quanh hắn, không thể rời bỏ hắn. Không thể không nói, Ngộ Không những nữ nhân này đều rất có lòng bao dung. Các nàng cũng có thể bao dung Ngộ Không hết thảy, bởi vì các nàng biết Ngộ Không tâm lý có các nàng. Đương nhiên, Hoa Sơn các cô gái sở dĩ sẽ như vậy mà đơn giản tiếp nhận Tiểu Long Nữ. Lý Mạc Sầu không thể bỏ qua công lao, là nàng vô tình hay cố ý sáng sớm ngay tại tung tin tức này. Thành thói quen, đại khái chính là cái này dáng vẻ đi. Tiếp theo thời gian, Ngộ Không ngay tại Hoa Sơn ở, mỗi ngày phụng bồi trùng nữ du sơn ngoạn thủy, mỗi đêm chính là chinh phạt không ngừng. Như thể qua 5-6 ngày, Ngộ Không mới ở một cái lúc đêm khuya vắng người khác nghĩ đến mình còn có một lần siêu cấp rút thưởng cơ hội không có sử dụng. Đương Ngộ Không xúc động siêu cấp rút trải qua cơ hội lúc, gợi ý của hệ thống âm vang lên, nói thầm, xin hỏi ký chủ có hay không lựa chọn rút thưởng? Phải, theo Ngộ Không lựa chọn bắt đầu rút thưởng, cái kia to lớn rút thưởng đĩa quay xuất hiện lần nữa ở trong đầu hắn. Rút thưởng đĩa quay trên tuyển hạng cũng không có thay đổi. Vẫn là 6 cái rút thưởng: khu vực, thế giới loại, công pháp loại, chiến kỹ loại, pháp bảo loại, thẻ loại cùng thần bí giải thưởng lớn. Bất quá, tại mỗi một rút thưởng khu vực tuyển hạng trên, đều xuất hiện một cái to lớn, siêu, chữ. Hiện lên lần này siêu cấp rút thưởng cùng dĩ vãng khác nhau. Bắt đầu, rút thưởng lóc bầu nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt liền đạt tới tốc độ cao nhất. Sau đó bắt đầu dần dần chậm lại. Ngộ Không đã rút thưởng vô số lần, nhưng là cái này một lần vẫn là hơi có chút kích động. Bởi vì là siêu cấp rút thưởng bình thường đều đại biểu có thể rút chúng khen thưởng sẽ vô cùng phong phú. Lóc bầu tốc độ càng ngày càng chậm. Không lâu, lóc bầu tốc độ xuống đến thấp nhất, bắt đầu một chánh chánh mà nhảy lên. Lúc này, Ngộ Không đã có thể căn cứ lóc bầu tốc độ đại khái suy đoán ra lóc bầu cuối cùng dừng lại vị trí tại thể loại cùng thần bí giải thưởng lớn giữa hai người. Thần bí giải thưởng lớn, có cơ hội rút chúng thần bí giải thưởng lớn. Hy vọng rút chúng là thần bí giải thưởng lớn đi. Thần bí giải thưởng lớn khen thưởng vốn là rất nhiều nhất dày. Hơn nữa cái này một lần lại là siêu cấp rút thưởng. Nếu là có thể rút chúng cái này giải thưởng, như vậy, ta chỗ có thể được khen thưởng đem sẽ cỡ nào phong phú. Ngộ Không không nhịn được ở trong lòng cầu nguyện. Ở nơi này là lóc bầu ngưng đập, mà còn vừa vặn tại một lần cuối cùng nhảy qua thể loại khu vực, đi tới thần bí giải thưởng lớn khu vực, nói thầm, chúc mừng ký chủ rút chúng siêu cấp thần bí gói quà lớn. Xin hỏi ký chủ có hay không sử dụng? Ngộ Không mừng rỡ, hoa ha ha, quả nhiên là thần bí giải thưởng lớn, lão thiên không tệ với ta nha. Ếch, Ngọc Đế lão nhi dường như chính là ông trời. Ta vừa mới cho hắn một gậy, không nghĩ tới hắn còn như vậy hướng ta sử dụng, nói thầm, siêu cấp thần bí gói quà lớn sử dụng thành công, công ty ký chủ lấy được đến pháp bảo gói quà lớn một cái, thẻ gói quà lớn một cái, thế giới gói quà lớn một cái, ha ha, lại mở ra 3 cái gói quà lớn, quả nhiên không hổ là siêu cấp thần bí giải thưởng lớn. Dùng pháp bảo gói quà lớn, nói thầm, pháp bảo gói quà lớn sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đô thiên thần sát đại trận trận bàn x1, thập nhị đô thiên thần sát kỳ x12. Mẹ nhà nó, lại là đô thiên thần sát đại trận, thậm chí ngay cả thập nhị đô thiên thần sát kỳ đều cho trang bị đầy đủ hết, có được cái này trận bàn cùng thập nhị đô thiên thần sát kỳ, ta liền tùy thời có thể bằng vào sức một mình bố trí đô thiên thần sát đại trận, lúc đối địch uy lực không biết muốn tăng thêm bao nhiêu lần. Đối với pháp bảo gói quà lớn trong mở ra vật phẩm, Ngộ Không phi thường hài lòng. Như vậy tiếp tục sử dụng thẻ gói quà lớn, nói thầm: thẻ gói quà lớn sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ đạt được bàn cổ thể nghiệm thẻ X1, Đế Tuấn dùng thử thẻ X2. Đường gợi ý của hệ thống đến bàn cổ thể nghiệm thẻ trong nháy mắt đó, Ngộ Không đã bị rung động cơ hồ không nói ra lời. Thế cho nên phía sau Đế Tuấn dùng thử thẻ, hắn căn bản cũng không có nghe rõ đây là dùng thử thẻ, mà không phải là thể nghiệm thẻ. Sau một hồi lâu, Ngộ Không mới phản ứng được, lại là bàn cổ thể nghiệm thẻ. Mẹ nhà nó, quá ra sức, cho ta sử dụng thế giới gói quà lớn, ta ngược lại muốn nhìn một chút, còn có thể khai ra thứ tốt gì. Nói thầm: thế giới gói quà lớn sử dụng thành công, chúc mừng ký chủ đạt được tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới X1. Cổ kiếm kỳ đàm, cầm tâm kiếm phách này cần gì phải tại thế giới X1. World of Warcraft thế giới X1. Mẹ nhà nó, nhạc cực sinh bi sao? Thậm chí ngay cả một cái đại thế giới đều không có được. Toàn bộ đều là bình thường trong thế giới. Nhìn thế giới gói quà lớn trong mở ra ba cái thế giới trò chơi, Ngộ Không thật là không nói gì, nước mắt ngàn được. Cái này điển hình là nhạc cực sinh bi nha. Hắn nguyên bản còn cho là mình ít nhất có thể mở ra một cái hồng hoang đại thế giới, lại không ngờ lại là cái kết quả này. Được rồi, ông trời, ngươi đây là đang chơi ta nha. Đi, Ngọc Đế lão nhi hãy đợi đấy. Cẩn thận, ta trực tiếp sử dụng bàn cổ thể nghiệm thẻ trực tiếp đưa ngươi một gậy cho rắc rắc. Hung hãn mắng một phen Ngọc Đế, Ngộ Không cũng không khỏi không tiếp nhận hiện thực. Tiên kiếm, cổ kiếm kỳ đàm, World of Warcraft, cái này ba cái thế giới đều là thế giới trò chơi. Bất quá nhưng cũng còn có phân biệt. Trước hai cái là tiên hiệp thế giới, rồi sau đó một cái lại thuần bể chính là một cái tây huyễn thế giới. Mặc dù Ngộ Không tại xuyên Việt trước cũng đã từng là một tên WoWer, nhưng là không thừa nhận cũng không được cái trò chơi này tại huy hoàng 10 năm sau đó đã không thể áp chế xuống dốc không phanh, coi như là bức tư liệu càng ngày càng hoàn mỹ, bối cảnh càng ngày càng hùng vĩ, như cũ khó mà vãn hồi xu thế suy sụp. Bất quá, Ngộ Không tại xuyên Việt trước, World of Warcraft cố sự bị mang lên màn ảnh, một điểm này lại để cho hắn cái này WoWer 10 phần mong đợi. Chẳng qua là đáng tiếc, bây giờ hắn xuyên Việt đã không có gì cơ hội đi xem World of Warcraft đại điện ảnh. Mang theo tiếc nuối, Ngộ Không quyết định đi World of Warcraft một chuyến, tận mắt nhìn một cái thế giới này, coi như là đền bù một chút chính mình không cách nào xem World of Warcraft đại điện ảnh tiếc nuối đi. Không biết ta sẽ xuất hiện ở thời đại nào? Thượng cổ thời kỳ, vẫn là hắc ám cửa mở ra lúc, ôm vô hạn ước mơ, Ngộ Không tiến vào World of Warcraft thế giới. Khi hắn xuất hiện ở cái thế giới này sau, không có chú ý kiểm tra chính mình xuất hiện ở cái nào niên đại, liền bắt đầu điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua, đem nơi này thời gian với những thế giới khác lưu tốc tỷ lệ điều chỉnh là 1001. Một chương này là hướng World of Warcraft chào. Chào, ta đã từng yêu quý cái thế giới kia. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.